Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 459, miệng lưỡi dẻo quẹo. Đã nói như vậy, vậy chúng ta ngày mai liền bắt đầu đi. Trương Dương vỗ bàn một cái. Đối phương Kiến Quốc nói, ngươi từ giờ trở đi, liền sẽ không xui xẻo. Trương Dương lấy vỗ bàn một cái, đem Vương Kiến Quốc giật nảy mình, nghĩ đến chính mình sẽ không lại không may cũng là thở dài một hơi. Cái kia, Trương huynh đệ, cần ta làm cái gì sao? Vương Kiến Quốc nói lắp bắp, luôn cảm giác có chuyện không tốt sẽ phát sinh. Kỳ thật chúng ta muốn tiến hành một cái thí nghiệm. Cái này thí nghiệm nhân tuyển tốt nhất, kỳ thật chính là ngươi. Trương Dương bắt đầu lừa dối người phương thức. Đối Vương Kiến Quốc từng câu từng chữ nói tới. Ta, Vương Kiến Quốc nghe được tin tức này, trong nháy mắt liền mộng. Thí nghiệm cùng mình có quan hệ, sẽ không là ai thể thí nghiệm a? Vừa nghĩ tới chính mình bình thường nhìn phim kinh dị, hắn run rẩy một chút, bất quá rất nhanh lắc đầu. Những cái kia đều là trong phim ảnh đồ vật, làm sao có thể xuất hiện tại trong cuộc sống hiện thực đâu. Vương Kiến Quốc đầu người giao cùng một cá bát lãng cổ đồng dạng. Trương Dương nhìn thấy nhíu mày hỏi, thế nào, ngươi không đồng ý? Không phải, không phải, ta rất tình nguyện. Vương Kiến Quốc nói trái lương tâm. Trương Dương nhẹ gật đầu. Đối Vương Kiến Quốc nói ra, chúng ta kỳ thật chính là đối ngươi tiến hành một lần thôi miên. Muốn thí nghiệm một chút, người trong tiềm thức, đến cùng lớn bao nhiêu tiềm lực, nếu có nguy hiểm tính mạng lời nói, chúng ta sẽ lập tức kết thúc thí nghiệm, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng, này đối thân thể của ngươi không có bất kỳ cái gì tổn thương. Trương Dương có thể nói là miệng, lưỡi dẻo quẹo. Vương Kiến Quốc là người làm ăn, nghe xong lời này, liền biết chắc không thể tin a. Chính mình bình thường chính là như vậy lừa dối người. Ta nói với ngươi, kỳ thật hỏa táng về sau, không có thân thể ràng buộc, linh hồn của con người liền có thể thăng nhập thiên đường. Chôn đến trong đất sẽ chỉ tiến nhập địa ngục, không chiếm được siêu thoát. Vương Kiến Quốc nghĩ đến chính mình trước đó lừa dối người lý do thoái thác, cảm giác cái này còn có này mấy phần tương tự. Vương Kiến Quốc cùng người khác nói như vậy, những người khác vẫn là có thể cự tuyệt. Thế nhưng là Trương Dương thuyết pháp này, chính mình hoàn toàn không thể cự tuyệt a. Trải qua hôm nay cả ngày chuyện, hắn trực tiếp thành Trương Dương tín đồ. Tin tưởng vững chắc Trương Dương kỳ thật chính là một cái sao chổi. Chọc phải sao chổi, vậy tự nhận xui xẻo. Trương Dương ở một bên cấp Vương Kiến Quốc quán thâu cái này kỳ quái tư tưởng. Liền bên cạnh Lý Cầm cũng cảm thấy kỳ quái. Gia hỏa này nói ra dáng, không biết thật đúng là coi là Trương Dương thật sẽ thôi miên loại chuyện này đâu. Mấu chốt là hắn nói còn có rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ. Miệng lưỡi dẻo quẹo, chảy cũng là đặc biệt có thứ tự. Ngay lúc này, cửa đột nhiên truyền đến là phục vụ viên vội vàng vừa bất đắc dĩ thanh âm. Tiên sinh, này căn phòng nhỏ đã có người định, ngài không thể đi vào. Ta ra gấp đôi giá cả, thuận tiện đem bọn họ một bàn này cấp giấy tính tiền. Như vậy có thể chứ? Bên ngoài phẫn nộ quát, nghe khẩu khí liền biết là cái nhà giàu ăn chơi thiếu gia. Tiên sinh, này không phù hợp khách sạn chúng ta quy củ. Thật không thể, phục vụ viên A Kinh hô một tiếng, có vẻ như là ngã sấp xuống trên mặt đất. Trương Dương khẽ nhíu mày, thanh âm này hắn đã sớm nghe được là ai, rõ ràng chính là Trương Tiến. Gia hỏa này hôm nay vậy mà cũng tới, thật là thiên nhai nơi nào không gặp lại a. Hắn cảm thán một tiếng, vừa nghĩ như vậy, liền thấy Trương Tiến trực tiếp đi đến. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được Vương mập mạp, cười lên ha hà, ta nói là ai đây? Hóa ra là Vương ca a. Thế nhưng là hắn lập tức lại là giật mình. Vương ca vậy mà không có ngồi vào người đứng đầu trên. Này sẽ là ai ngồi xuống người đứng đầu thượng đâu? hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trương Dương đang ngồi ở hôm nay nhìn thấy kia ba nữ nhân ở giữa. Cầm ly rượu, có chút dơ lên, hướng phía Trương Tiến ra hiệu. Trùng hợp như vậy à, tôi uống một ly đi. Trương Dương hào mặt, không đổi sắc nói. Trương Tiến thì là khẽ nhíu mày. Làm sao Vương ca sẽ cùng người kia uống rượu với nhau? Hôm qua còn không phải cùng người kia huyên náo túi bụi sao? Bất quá Trương Tiến là ăn chơi thiếu gia, rất làm thêm chuyện đạo lý. Vẫn là hiểu, bưng lên đến một ly rượu. Đối Trương Dương nói ra, Dương huynh đệ, hôm nay thật là khéo a. Trương Dương nghe được xưng hô thế này giờ khóc giờ cười. Hai người đều họ Trương, tự nhiên không có khả năng dùng dòng họ đến xưng hô. Có đôi khi gặp được một cái cùng mình cùng họ người, xưng hô lên vẫn là rất khó chịu. Trương Dương nâng nâng ly rượu, cũng không có quá nhiều xưng hô, nhếch miệng mỉm cười nói ra, xác thực ngay thẳng vừa vặn. Hôm nay Vương lão bản vừa vặn tìm ta có việc, cho nên ta lại tới. Trương Tiến nghe xong, Vương lão bản tìm ngươi. Vương ca mặc dù là Giang Hải một cái quản linh cữu và mai táng quán lão bản, thế nhưng là nắm trong tay đồ vật đều không ít, vậy mà tự mình tìm ngươi. Hắn nhíu mày, cảm giác Vương ca có thể là bị cái này gọi Trương Dương cấp uy hiếp. Hắn đột nhiên vỗ đầu một cái, làm bộ nhớ ra cái gì đó nói ra, cái kia cũng đúng dịp, hôm nay ta cũng muốn tìm Vương ca. Vừa nghĩ ra, Trương Tiến huynh đệ, ta hôm nay cùng Trương Dương huynh đệ còn có chuyện phải xử lý, cho nên chỉ có thể hôm nào lại cùng ngươi thương thảo. Còn không có đợi Trương Dương nói chuyện, hắn liền tự mình cự tuyệt mà Trương Tiến hảo ý. Trương Tiến hắn cố nhiên cũng là không đắc tội nổi, thế nhưng là Trương Dương cái này quái gia hỏa, một câu liền làm tự mình xui xẻo một ngày. Hắn tin tưởng vững chắc nếu như mình hôm nay không tìm Trương Dương, chính mình nói không chừng đều sẽ chết tại trên đường cái. Đến cùng là bị hơi xe đụng chết, vẫn là xe gắn máy đâm chết, cái này không được biết rồi. Trương Dương thế nhưng là một câu liền cầm tài sản của mình tính mệnh a. Chính mình làm sao có thể đắc tội người này đâu. Trương Tiến nghe được Vương Kiến Quốc như vậy lý do, còn tưởng rằng hắn là bị Trương Dương cấp uy hiếp, càng là muốn giải vây cho hắn. Vương lão bản, nói thực ra đi, ta bên này có một đơn sinh ý, rất lớn một đơn, nghĩ muốn đi tìm ngươi tâm sự. Trương Tiến tốt không nhượng bộ, nghĩ muốn tiếp tục mời Vương Kiến Quốc. Trương Dương thì là ở một bên híp mắt nhìn, hắn lần này nhất định phải nhìn xem Trương Tiến đến cùng sẽ có bao nhiêu ăn mệt. Ta hôm nay thật không có thời gian, Vương Kiến Quốc bất đắc dĩ nói. Trương Tiến tiểu tử này tại sao không có một chút nhãn thức đầu đâu? Người ta một câu liền có thể định sinh tử của ngươi. Ngươi coi như tại nghiêu bức, lại nhiều tiền, lại có thể làm sao a? Gặp được một cái miệng quạ đen, căn bản không có biện pháp nào a. Vương ca, người tốt nhất lại suy nghĩ một chút. Trương Tiến vẫn như cũ không hề nhượng bộ chút nào. Ta đều nói không đi. Vương Kiến Quốc trực tiếp nổi giận. Hắn đối Trương Tiến gầm thét. Ta là thiếu như vậy một đơn sinh ý người sao? Ta là như vậy người thiếu tiền sao? Ngươi nhanh đi về. Ta cùng Trương huynh đệ còn có chuyện phải xử lý. Mấy câu nói đó mắng Trương Tiến không biết làm sao. Trương Dương thì là mỉm cười. Cho hay xem hết, cũng không kém đều nên thu chàng. Hắn đi qua Vương Kiến Quốc bên người nói ra. Vương lão bản, người bận rộn, như vậy đi, ngày mai ngươi trực tiếp đi tìm ta tốt. Nói xong, Trương Dương nghênh ngang rời đi, lưu lại Vương Kiến Quốc. Một người chất phác đứng tại trong khách sạn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Xong đời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục